Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 186. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh của cả kênh Những Chuyện Ly Kỳ và kênh MC Tiến Phong nha các bạn. Mình có hai kênh đó thì rất mong anh em hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và nhớ ấn vào biểu tượng nút chuông nhé. Dạo này cái thông báo của mình nó hay bị lỗi quá, dẫn đến áp chuyện này, một số anh em không nhận được cái thông báo nên vào chậm. Việc đó thì cần anh em tương tác nhiều hơn với kênh một chút, thì anh em có thể nghe chuyện thì để lại những comment cho mọi người like thật nhiều vào. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Lượm từ chữ vật của Trần Lão Hạc, quả nhiên thấy được viên phù thạch có đầy phù văn bên trên. Mặt mày của Phương Hành rạng rỡ, nhét vào trong túi chữ vật của mình. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy phía sơn cốc đám tán tu đầu phục đã như là đàn muỗi tán loạn. Thời dịp bốn con hồng hoang di trùng đang loạn chiến với Lữ Phụng Tiên, vội vội vàng vàng tự mình tìm phương hướng trốn loạn ở trong không trung. Còn ở trung tâm của sơn cốc kia đang tụ tập đầy đủ thần quang lung tung cùng với kinh khí sơ xác. Lữ Phụng Tiên một mình ác chiến với bốn con hồng hoang di trùng, vậy mà lại tạo ra loạn thế bậc này, hầu như đã biến cả khu vực này thành ngày tận thế, dị thường đáng sợ. Kim đan bình thường đừng nói là tiến lên tương trợ, cho dù đã tới gần nơi chiến trường này thì cũng có thể bị dư âm của nó đánh cho tan tành. Chỉ có điều y bị hồng hoang di trùng quân lấy không phân thân ra được. Phương Hành lại cười lạnh vòng vo đi tới, nhìn đám tán tu đang kinh hoàng chạy trốn cười gằn. Đám khốn kiếp các ngươi, vì lợi ích không tiếc đối kháng với ta, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Trong mắt của hắn, trong đám này không có một ai tốt cả, huống hồ đồ tốt không thể bỏ qua được. Liên tục cười lạnh tiến lên, bắt đầu xắn tay áo lên đánh cướp. Chỉ có điều dù sao nhân số có quá nhiều, trốn về bốn phương tám hướng tựa như là một đám ruồi mất đầu, trong lúc cấp thiết sao có thể tóm được hết chứ. Hắn đã có thủ đoạn riêng của mình, cười lạnh lấy một chuỗi cốt châu liền xuống. Ở trên chuỗi cốt châu này có hơn 30 viên bạch cốt châu mượt mà, mỗi viên lớn như là bụng tay, trơn tuột trong suốt, bên ngoài sinh ra văn lạc huyền diệu. Vừa nhìn qua tất cả hạt châu đều như giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn kỹ lại phát hiện mỗi hạt châu đều có văn lạc khác nhau, có sự khác biệt lớn. Những hạt châu này chính là từng luồng đạo nguyên sau khi hắn luyện hóa vạn linh đan rồi sinh ra một viên châu. Loại châu này ở trong Phật môn có một cách gọi khác là xá lợi. Trong khi những hạt châu này ngưng kết ra làm Phương Hành thi triển thuật pháp có rất nhiều huyền diệu. Lúc đầu hắn thu hết vào trong túi trữ vật. Trên đường tới Bạch Ngọc Kinh vẫn là do Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đưa ra ý kiến, bảo hắn sâu hết những hạt vạn yêu xá lợi này lại đeo ở trên cổ. Như vậy giả dạng Hòa Thượng để đi cướp bóc cũng thực là tốt hơn một chút. Phương Hành cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy mới có một chuỗi vạn yêu Phật châu như thế. Đám khốn kiếp các ngươi còn muốn trốn sao? Xem Phật gia tàu hóa thân nghìn vạn lần, lần lượt độ đây. Phương Hành cười lớn một tiếng, ném chuỗi vạn yêu Phật châu này ra ngoài. Nhìn trên không trung, xá lợi trên Phật châu bỗng nhiên đồng thời tản ra tinh quang, sau đó lần lượt từng hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Có chim đại bàng dương cánh 10 trượng, có mãnh hổ to lớn cao khoảng 3 trượng, còn có cả vượn khỉ nhảy vụt như bay. Mỗi con khí tức đều không tầm thường. Đương nhiên đó là dáng vẻ lúc đại yêu còn sống, chỉ là bây giờ mỗi con đều trở thành phân thân của Phương Hành, phân tán đi tứ phương, hùng hằng vọt về phía đám tán tu. Còn Phương Hành thì ngông nghênh, từ trong tay áo của tăng bào lấy ra một cái ngọc giản, đưa pháp lực đó liền có một hình chiếu lên không trung. Mặt trên rõ ràng là chẳng chỉ chữ viết. Hắn vừa nhìn chữ viết này thì trong miệng liền hét lớn: Trương Tiểu Ất bên kia, lần đó phù chú của ngươi lập công lớn, chiếm được một cái ngọc giàn chứa thuật pháp có đúng không? Nhanh đem ra cho tiểu gia, nếu không đánh chết ngươi. Sau khi hét lớn một tiếng, phân thân của một con thanh lân đại ưng lớn liền vọt vèo một cái bay tới làm đám tán tu này sợ ngây người. Sau đó Vương Hành tiếp tục kêu: Tên đầu kim tôn thiết sư kia, người đã từng được ban một thanh phi kiếm. Một kim đại hán bị phân thân của con kim vượn kéo qua: Lưu Ngọc Trụ, ngày hôm trước người mắng ta có đúng không? Người nghe được ta không? Huyền Nương Tử, người Còn mẹ nó, ở sau lưng nói ai là con lừa ngốc, không hiểu phong tình. Đồng Đại Hồng, ngày đó người tranh chấp với vợ ta, tưởng ta không nhớ đấy à? Trên thẻ ngọc ghi lại chằng chịt toàn tên là tên, phía sau tên lại có một hàng chữ nhỏ, hoặc là trên người có bảo bối gì đó, hoặc là ai đắc tội với mình, vậy mà nhớ cặn kẽ không chút sơ sót. Còn mỗi khi Phương Hành đọc xong một câu, liền có một yêu loại phi thân xông ra ngoài bắt tên tán tù đó lại. Mỗi người đều bị ném tới trước người mình, cắn răng căng thẳng chờ hắn. Mẹ nó, đây là hòa thượng cái gì chứ? Nhóm tán tu này cũng sắp khóc đến nơi rồi. Gặp là nhớ thù, chưa từng thấy ai ghi thù như vậy bao giờ. Bình thường hòa thượng này không được người ta yêu thích, mọi người lại vì nịnh bợ Trần Lão Hạc mà mắng sau lưng hắn không ít, thậm chí là ngay trước mặt hắn còn nói lời lạnh nhạt. Còn hòa thượng này có đôi khi ngang ngược ầm ĩ hai câu, có đôi khi cũng chỉ là cười lạnh một tiếng rồi cho qua, chúng tu cũng không thèm để ý. Nhưng ai ngờ hắn lại ghi hết lại. Đây chính là đặc biệt muốn chờ cơ hội tính sổ với từng người một sao? Lý Đại Đàm, Lý Đại Đàm chạy đâu rồi? Lẽ nào đã chết rồi sao? Sau khi kêu một tiếng, cái tên cuối cùng lại không tìm thấy được người. Phương Hành nhất thời nổi giận. Hắn mới vừa rồi bị cóc đặt mông đè chết rồi. Có người khiếp sợ đáp. Ờ, chết rồi sao? May cho hắn, hắn đã được nhận một viên bảo đan ở Bạch Ngọc Kinh. Phương Hành tiếc hận một câu, sau đó âm thầm nhìn đám người ở phía trước. Chư vị thí chủ, Phật gia ta muốn hóa duyên, đại sư có thể thả cho bọn ta một con ngựa không? Có thể chứ, nếu không thích hóa duyên vậy thì chỉ độ được thôi. Vậy hóa mức độ nào thế? Phương Hành cười hắc hắc. Quy củ cũ, nữ thì giữ lại cái yếm, nam thì giữ lại cái quần cộc. Đại đệ tử của Phương Hành rất có ánh mắt chạy tới, trên cổ đeo một cái túi chữ Phật, lần nữa thu đồ đạc ở trước mặt. Cũng đáng thương cho đám tán tu này, vốn muốn cướp lấy một chút vận may nếu mới gia nhập vào môn đình của Lữ Phụng Tiên, suốt thời gian này cũng đã tận tâm tận lực làm việc thì mới đổi lại được những phần thưởng này. Phần lớn trong số đó đều là đồ Lữ Phụng Tiên muốn thu mua lòng người. Chỉ có điều tới lúc này tất cả đều vào trong túi chữ vật dưới cổ con thanh lư kia. Một đám tu sĩ đường đường là kim đan lão tổ, cứ như vậy nam ôm ngực, nữ một tay che hắn, một tay che mặt mà chạy. Thanh lư lắc lắc cái đầu lớn, cái túi chữ vật nặng khiến cho nó rất thỏa mãn. Đồ nhi ngoan, đây chính là bí mật bất truyền của riêng ta, hôm nay ta dạy ngươi, học cho tốt nha. Lời nói của Phương Hành thấm thía, giáo huấn đệ tử cách cướp bóc. Ngươi không dạy thì tốt hơn chút đó. Sở Từ khá không biết nói gì, chỉ có điều nhịn một cái vẫn đưa tay ra. Đưa đồ cho ta, ta kiểm lại một chút. Hòa thượng Dầm, ngươi thực sự ăn gan hùm gan báo rồi sao? Dám thành địch của Thái Hạo Lữ thị ta? Cách đó không xa vang lên một tiếng khét. Có hơn 10 nam tử mặc hắc bào bay vút từ trong sơn cốc đi ra, sau khi hơi dừng lại một chút liền lập tức vây quanh Phương Hành. Đương nhiên đó là đám gia nô trung thành của Lữ Phụng Tiên. Tuy là bọn họ không yên lòng với thiếu chủ của nhà mình, nhưng dưới sự hướng dẫn của sư Nam Cát, rốt cục không nhịn được mà trốn thoát. Lại ngay mặt đụng phải tên hòa thượng Dởm này, song phương nhìn nhau từ xa như gặp lại cửu nhân, đặc biệt đổ mắt giống to một tiếng vọt tới quyết liều mạng. Vợ à, nàng tránh ra mau, để ta giáo huấn đám nô tài này. Sắc mặt của Phương Hành cũng lạnh lẽo, hai tay áo phất một cái, tăng y bay bay lao thẳng về hướng đám nô ra. Thái Hạo Lữ thị xác thực là có một nội tình hùng hậu, hơn nữa 10 tên gia nô này cũng có 7-8 người đạt tới trình độ kim đan hậu kỳ, hơn nữa chí ít đàn đã thành nhị pháp, đặt trong tiểu môn tiểu phái đã đủ để thành một trưởng lão rồi. Chỉ có điều đối với Phương Hành, có thể xem như là một quái vật kim đan sánh ngang với Nguyên Anh cũng không đáng để ý tới. Về thực lực chênh lệch quá lớn, đối mặt với đàn quang bọn họ đánh loạn ra cùng các thức thuật pháp, Phương Hành lại trực tiếp dùng tay tạo ra một ấn, cười lạnh một tiếng, trong ngực liền có một tia linh quang xông ra khỏi người, bay thật cao lên không trung. Sau một hồi lâu, lúc tia linh quang này đang rơi xuống, thình lình huyễn hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga vạn trượng, ẩn chứa khí tức xưa cũ. Phong Thiện Sơn, từ trên cao chấn áp trên bầu trời của đám gia nô Lữ thị, khí tức hùng hồn như tới từ thiên cổ, đè nén bầu trời của đối phương. Quả thực giống như là lực từ trên trời cao muốn trực tiếp đè chết tươi đám gia nô Lữ thị này. Hòa thượng, nhận lấy! Và lúc này sư Nam Cát rốt cục cũng không tiện tránh ra phía sau nữa. Hơn nữa gã dù sao cũng là người có thể tấn công cảnh giới Nguyên Anh, lại cưỡng ép áp chế tu vi của mình, Lúc này tiếng gầm thét liền vọt tới, tay lấy một cây dao cầm từ trong túi chữ vật ra để ngang trước người. Ngũ chỉ tay phải như là sắt liên tục gảy lên cầm huyền. Lập tức trên không trung vang lên tiếng đàn từ trong hư không. Sau khi tiếng đàn vang lên, Phong Thiện Sơn trên đỉnh đầu của Gia Nô Lữ Thị lại xuất hiện một vết nứt như là muốn vỡ nát vậy. Còn ở trong hư không cũng mơ hồ có từng ma ảnh hiện hóa ra như ẩn như hiện. Sở hữu pháp bào cùng với tay không thi triển thuật pháp, dù sao vẫn là có sự phân biệt nhất định. Sư Nam Cát mượn cầm lực thi triển ma âm, giống như là lay động Phong Thiện Đình do mình dùng thuật pháp hiện hóa ra. Sự thực cũng có chút ngoài ý muốn của Phương Hành. Kẻ phản bội còn dám xuất hiện trước mặt ta. Gương mặt hắn lạnh xuống. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Sư Nam Cát vốn khoảng trăm trượng, nhưng bỗng nhiên từ phía sau có hai cái kiếm ma đại sĩ che khuất bầu trời hiện hóa ra, rung lên trên không trung, sau đó biến mất. Nhưng mượn lực lượng rung lên của hai cánh này, tốc độ quán tăng lên đâu chỉ gấp bội. Hầu như thân hình vừa mới lóe lên một cái liền mạnh mẽ xé rách bầu trời, thẳng tới trước mặt của Sư Nam Cát. Bụp một tiếng, ngũ chỉ tay phải vỗ xuống, tiếng đàn vừa vang lên, cầm huyền liền bị hắn đè xuống, đột nhiên ngừng lại. Mà lúc đầu theo cầm âm vang lên, ma hồn mãnh thú hiển hóa trên không trung ở trong nháy mắt này cũng tan thành mây khói. Nhanh chóng, ngay cả thời gian cho người thi thuật cũng không có, còn đấu pháp cái gì? Nam Sa tộc trưởng Ngự Thú Thị, đã lâu không gặp. Ở khoảng cách không tới ba thước, đối mặt Sư Nam Cát đang hoảng sợ đầy mặt, Phương Hành thấp giọng cười nhạt, mắt lóe hung quang. Người... Sư Nam Cát hoảng sợ suýt nữa kêu lên, còn Phương Hành thì căn bản là không nghe gã nói, đánh thẳng một trưởng lên trán gã. Người khác có thể được sống sót, duy chỉ có người là không được. Kẻ phản bội phải chết. Sư Nam Cát nghe được lời nói của Phương Hành thì đột nhiên cả kinh, ánh mắt khó tin nhìn về phía hắn. Tuy lúc này Phương Hành đã hóa thành dáng vẻ của Hòa Thượng Dầm, hơn nữa khí tức đã thay đổi, hoàn toàn không giống như là người mà gã quen biết. Sư Nam Cát từ trong câu nói này đã hiểu được cái gì. Còn người co lại, sau đó đột nhiên phóng đại, vẻ mặt phức tạp cực điểm. Ầm một tiếng, một trường của Phương Hành sắp hạ xuống, một trường che trời đánh tan lưu vân nặng nề khắc trên trán của Sư Nam Cát. Đối mặt với kẻ phản bội lớn nhất của quy khư này, hắn hạ thủ tuyệt đối không nương tay, một kích là sát chiêu. Nhưng Phương Hành cũng không ngờ tới, trong tình huống một giây trước khi trường này đè lên trán của Sư Nam Cát, chỉ thiếu kinh lực phun ra nữa thôi liền có thể đánh dấu gã nát bét như là dưa hấu, lại đột nhiên có một vết thần quang từ giữa chân mày của Sư Nam Cát bắn ra ngoài nửa thước. Cùng lúc đó, có một cái lồng vũ màu đỏ thắm bay ra khỏi túi chữ vật. Trên không trung không có lửa tự cháy, thoáng hiện kim quang lại huyễn hóa ra thành dáng vẻ của một lão già, ung ung đánh ra một trường, lưu hỏa vô cùng, thần lực đáng sợ, thế như là hùng triều. Lão ta! Phương Hành theo bản năng vung trường đánh thẳng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của lão già kia thì trong lòng cả kinh. Tình thế nguy hiểm, khoảng cách lại gần, một trường đã không thu lại được lực lượng gì. Đánh thẳng tới Đại Bằng Tà Vương mới thoáng hiện thân hình lên. Còn sau khi phân thân của Đại Bằng Tà Vương xuất hiện, lại không nói hai lời liền đánh về phía hắn. Ngay cả tu vi như bọn hắn cũng không phản ứng kịp nữa, hai trường này liền liên tiếp đụng vào nhau, lại chỉ thấy chấn động ở trên không trung. Trong hư vô tuôn ra, một trường của Phương Hành giống như là vỗ lên ngọn núi lớn, thân hình chấn động, sau đó trượt ra xa bên ngoài. Trong xích vũ, thình đình chứa một kích toàn lực của Đại Bằng Tà Vương. Đây chính là một kích của Nguyên Anh chân chính, hơn nữa còn là lực Nguyên Anh của Đại Bằng Tà Vương lấy thân thể Chu Tức luyện thành, xác thực là đáng sợ. Cho dù hắn vững vàng đón được cũng không chịu nổi. Còn sau khi xích vũ thiêu đốt, lại xuất hiện hư ảnh của lão tà, nhưng cũng xuất hiện sau một kích này với sắc mặt cổ quái nhìn hòa thượng vừa chịu một trường của mình. Còn chưa kịp nói gì, đã hết sạch sức mạnh ở trong thân phân, dần dần biến mất ở trong không trung. Mẹ kiếp, phản bội lão tà, ngươi còn không biết xấu hổ đi dùng phân thân của hắn để tự cứu mạng. Sau khi Phương Hành ngẩn ra thì lập tức phát giận, đương nhiên nhìn ra được môn đạo xích vũ này hẳn là thứ mà Đại Bằng Tà Vương thực sự bảo vệ môn đồ Sư Nam Cát, cố ý để lại cho hắn có thể cứu mạng. Lại vào lúc này, trời xui đất khiến cứu kẻ phản bội này ngay trong tay thuộc hạ của chính mình. Sau khi ánh mắt lóe lên, hắn đột nhiên tiếp tục vào tới, ác liệt hơn so với lần đầu tiên, thân hình xé không bay tới. Trường giáo sư huynh cứu ta! Sư Nam Cát trừng mắt nhìn tên hòa thượng Dầm lần thứ hai vọt tới với mình, phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp quay đầu lại chạy về hướng sơn cốc. Phương Hành điên cuồng đuổi theo phía sau, khó khăn lắm mới tới ven sơn cốc, đuổi tới sát phía sau sư Nam Cát. Vận song trường đánh thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên Lữ Phụng Tiên đang ở trong cốc, dùng một kích đánh bay Bạch Xà một sừng, đã liếc nhìn thấy cảnh tượng bên này. Hai hàng lông mày tức giận dựng thẳng, vèo một tiếng đã biến mất rơi tại chỗ. Lúc xuất hiện đã chuyển tới phía sau sư Nam Cát. Con lửa ngu ngốc này dám lấn ta! Ầm một tiếng, Lữ Phụng Tiên đánh ra một quyền đầy tức giận, đập thẳng về hướng ngực của Phương Hành. Còn đáy lòng của Phương Hành cũng căng lên, hai cánh tay hăng hái đỡ ở trước ngực, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó hắn ngã nhào ra bên ngoài. Còn mẹ nó khá mạnh đấy. Hắn bị ngã một đường ra ngoài, chừng xa khoảng 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, hai cánh tay đau tới tê dại. Người đã thiết kế hại ta phải chịu đám hồng hoang di chủng này vây công, vậy người cũng đi cùng ta. Lữ Phụng Tiên đột nhiên lui thân thể, thoát khỏi thiết vĩ của Bạch Xà, một sừng quét ngang tới, sau đó lạnh lạnh cười nhạt, lần thứ hai vọt tới chỗ của Phương Hành. Lúc này dáng vẻ của y cũng khó coi, Phương Thiên Họa kích chẳng biết từ khi nào đã cắm trên mặt đất, chưa kịp thu hồi, dưới kích còn đóng một đôi run. Còn bảo giáp ngân quang ở trong suốt trên người y lúc này cũng có nhiều chỗ bị khói bụi hỏa quang làm tổn hại, xem ra vừa rồi đánh một trận y dùng lực một mình đánh với tứ đại hồng hoang di chủng, bản thân cũng không hơn gì, chỉ là chiến ý dâng cao nên chưa chịu ảnh hưởng. Lúc này y thực sự là tràn đầy hận ý, y cũng không có ngốc, vẫn phải mạnh mẽ đơn độc đối với bốn con hồng hoang di chủng. Chỉ là bị Phương Hành tính toán, bị bốn con hồng hoang di chủng này bao vây, nhất là con rắn mối ngân sắc gần như là vương tộc trong đám hồng hoang di mạch kia theo dõi, muốn thoát thân thì cũng không thể dễ, ẩn giấu trong khí cơ này mà chạy. Rắn mối ngân sắc nhận biết nhạy cảm, nhiều lần bị nó nhìn thấu, nếu muốn vượt tật phong để đào tẩu thì cũng sẽ bị Bạch Xà một sừng vượt qua. Hơn nữa một thân y vũ dùng lực, chỉ thiện chiến pháp, không hiểu nhiều về thuật pháp, dẫn tới y ác chiến một lúc lâu nhưng vẫn chưa chạy khỏi thung lũng này được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, trước tiên để thuộc hạ của mình đào tẩu được rồi hãy tính tiếp. Trong lòng vốn đang hận tên hòa thượng dởm kia, nhưng không ngờ hắn lại tự mình đưa tới cửa. Trong lòng y điên cuồng dâng lên sự tức giận, huyết khí ngập trời, thần uy cái thế, thở phì phò chạy tới, muốn đánh cho hắn thêm hai quyền, trước tiên đánh tên hòa thượng dởm này thành thịt vụn đã. Còn mẹ nhà ngươi, Lữ Phẫn Tiên, cho ngươi một cái mũi rồi đúng không? Ghi chú, Phẫn ở đây là đồng âm với Phụng, Phương Hành đang sỉ nhục Lữ Phụng Tiên. Hết ghi chú. Phương Hành bị một quyền của y đánh cho bay ra ngoài trăm trượng, tính khí nóng này cũng đã bị khơi dậy, xoay người nhảy lên, nặng nề phi một tiếng trên mặt đất, sau đó bắt lấy tay áo hút một ngụm chân khí vào. Mơ hồ có khí tượng thôn thiên mà bao la hùng vĩ, thân thể nhìn như thon gầy, nhưng vào giờ khắc này lại có tinh khí tỏa ra hình thành ảo giác, như là thân thể đang bành trướng. Sau đó hai chân lại bước trong hư không một bước, dẫm hai vòng lên không trung, cả người liền vọt tới, hai cánh tay ngưng tụ thần lực, lại muốn lấy cứng đối cứng với Lữ Phụng Tiên thần dũng vô địch này. Ầm một tiếng, lấy tốc độ của hai người bọn họ, trăm trượng chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà tới, huống chi bọn họ còn đối mặt lao tới. Hầu như chỉ trong một chớp, hai quyền liền đụng vào nhau, lập tức dẫn tới ma vân tụ ở xung quanh phải tán loạn, cuồng phong quét ngang khắp nơi. Do con rắn mối ngân sắc dẫn đầu ba con di chủng khác, lúc đầu muốn vây công, lại đồng thời chém giết cùng với hai người bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn kinh người như thế, lại chần chờ một chút, không dám tiếp tục tiến đến. Sau một hồi lâu, rắn mối ngân sắc mới kêu hai tiếng cạp cạp, làm như là mới ra mệnh lệnh gì đó. Cả ma cáp, ma khâu, bạch mãng độc giác, bốn con hồng hoang di chủng đồng thời lui về phía sau, thành thực tọa trấn ở bốn phía, bao vây hai người ở bên trong, bày ra tư thế thái sơn quan chiến, xem nhị hổ đánh nhau. Có thể tiếp được một quyền của ta, hòa thượng, người cũng có chút bản lĩnh đấy. Một quyền này của Lữ Phụng Tiên dùng toàn lực đánh ra, không ngờ rằng cái tên hòa thượng dởm này lại cứ như vậy đỡ lấy, hơi cảm thấy kinh hãi, nét mặt lại nở nụ cười. Sau đó hai cánh tay rung lên, một thân thần lực từ đáy lòng trải rộng toàn thân quát to: tiếp tục nhận một quyền của ta thử xem. Tiếp tục. Phương Hành cũng quát to một tiếng, một thân thần quang lưu chuyển, thân thể di chuyển, một quyền đánh ra trực đảo lộn đất trời. Hai người đứng đầu quy cư có số mệnh phải tranh đấu với nhau, dưới sự vây xem của hồng hoang di chủng, bắt đầu lần đầu tiên chính diện giao phong. Hơn nữa trong lòng của hai người đều có tức giận, trong khoảng thời gian ngắn không ai thi triển thuật pháp, hoàn toàn sử dụng lực cơ thể để ngăn địch. Cũng không phải là Phương Hành suy nghĩ không chu toàn, thực sự là thế tới của Lữ Phụng Tiên này quá mạnh mẽ, Phương Phật gia đã nhịn y rất lâu rồi. Ầm một tiếng, hai người đều đồng thời ra quyền, thân hình đi tới đi lui, liên tục đánh ra chín quyền. Hai người bọn họ một người trời sinh thần lực, có một không hai, đã được lão tổ trong nhà khen là dòng dõi chân tiên, một người tự mình quật khởi, từng bước vững chắc, tu luyện cơ thể tới cực hạn. Điều này cho thấy là tiểu bối cao thủ hiếm thấy. Phen long tranh hổ đấu này, mặc dù chỉ là đọ sức mạnh, không đọ pháp thuật hoa mắt, nhưng cũng đã khiến độ thêm sức mạnh của thân thể tu sĩ. Mỗi quyền đều dắt vào thần lực vô cùng, mỗi quyền đều có thể đánh nát hư không. Mà sức mạnh như vậy, khi mạnh mẽ va chạm vào nhau, càng khơi dậy cuồng phong vạn trượng, thậm chí còn đánh cho sơn cốc này vỡ nát thành từng mảnh, quét sạch sinh linh tới 4 năm sơn cốc, làm khu vực này như là mở rộng không ít. Bốn con hồng hoang di trùng tạo thành vòng tròn, lúc này vẫn đang tiếp tục đi nhường ra một vòng lớn khoảng chừng 1000 trượng. Tiếp tục. Sau khi liên tục đánh ra 9 quyền, hai người đều đỏ mắt, đồng thời hét lớn muốn đánh ra quyền thứ 10. Nhưng mà kêu là chuyện của kêu, mắt chừng lên nhìn đối phương ra quyền, sau đó thế công của bọn họ chợt đồng thời đại biến. Phương Hành là người đầu tiên ngừng lại, hai tay vẽ vòng tròn, trong miệng niệm cổ chú, nhanh chóng có một làn khói quỷ dị màu xám lạnh từ trong không trung hiện hóa ra, tầng tầng quay xung quanh hai cánh tay phải của hắn. Sau đó một quyền này kết hợp với lực phá diệt quỷ quyệt vô tận, đánh thẳng về hướng Nữ Phụng Tiên. Khóe miệng đã dâng lên một nụ cười xấu xa. Để cho người nếm thử sự lợi hại của thần cơ phá diệt quyết. Hắn cũng rốt cục đã chịu thừa nhận, thực lực của tên khốn kiếp Lữ Vẫn Tiên này là xác thực là bất phàm. Mẹ kiếp, nếu tiếp tục liều mạng với y thì kết cục sẽ không hay. Lại không ngờ tới một quyền này của Lữ Phụng Tiên cũng chỉ là giả bộ đánh ra. Sau đó thân hình vừa chuyển, tay trái úp xuống phía dưới, quát chói tai. Kích tới. Liền thấy một tia ngân quang bay tới từ phía dưới mặt đất, rõ ràng là phương thiên hỏa kích bị y triệu hoán tới, tự động bay từ dưới đất vào tay y. Người thích hợp nhất, khi thế quanh người chợt tăng gấp bội, một thân uy khí chấn động không trung. Sau đó mặt của Lữ Phụng Tiên hiện lên sự độc ác, một kích ngang trời xông thẳng về phía Phương Hành, cường lực lớn tới mức vỡ nát hư không. Hòa thượng, tiếp một kích của ta thử xem. Mẹ kiếp, người không biết xấu hổ sao, chơi xấu. Phương Hành lại hoàng hồn, trong lòng hung hăng chửi má nó, nào có phải là gia quyền gì chứ, còn mẹ nó, ngươi lại thích xuất kích sao? Kẻ ngu mới có thể dùng quả đấm của mình đi cứng rắn đối cứng với thần binh lợi khí của người khác, đầu có cứng như đá thì cũng không có thể chịu nổi. Trong miệng mắng to, trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ. Phương Thiên Họa Kích ở trong tay của Lữ Phụng Tiên có một thân thần lực như thế, không chỉ không vỡ nát mà ngược lại như là hổ thêm cánh, gắng gượng chống đỡ cái đuôi như sắt thép của bọ cạp Lam Vĩ, cùng lợi trảo của vương tộc Hồng Hoang Di Trùng cũng đều không hạ xuống thế hạ phong. Rõ ràng chính là một món thần binh, nếu mình có cự kiếm hắc sắc hoặc là huyết ẩm cuồng đao trong tay thì còn có thể liều mạng với y một phen. Nhưng mà bây giờ không có binh khí thuận tay, cho dù trên hai cánh tay quấn quanh phá diệt thần lực kinh người, khi đối mặt với Phương Thiên Họa Kích thì cũng xác định chắc chắn phải chịu thua thiệt. Cũng đúng vào lúc đó, trong lòng của Phương Hành đang nhanh chóng suy nghĩ, tình thế lại bỗng nhiên đại biến. Phương Thiên Họa Kích thần uy khó lường đang cua lên tức giận xông tới, tất cả tâm thần đều khóa mình và Lữ Phụng Tiên lại. Lại có một tiểu chọc đầu mặc bạch y nhảy dựng lên thật cao, mặt tỏa sáng, hai tay cầm một cái mõ lớn lặng yên không một tiếng động, lại nặng nề như là gánh vạn quân đập xuống đầu của Lữ Phụng Tiên. Cốp một tiếng, có một tiếng vàng kinh thiên động địa vang lên, cả sân cốc dường như là ở trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Sau khi cái mõ lớn kia đập xuống, hư không xung quanh nó tràn ngập tiếng thần quang xe gió, tiếng nổ của gạch đá, tiếng gào thét của hồng hoang di trùng đang xem náo nhiệt, đồng thời yên lặng lại. Đừng nói là Phương Hành, ngay cả tứ đại hồng hoang di trùng thì cũng sợ ngây người. Mỗi người đều trừng mắt tròn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, nhìn Lữ Phụng Tiên lúc đầu dũng mãnh vô địch, lúc này mặt như là mê man. Ở phía sau y, tiểu hòa thượng thần tú đang khiêng đại mộc ngư, gọi giống như là tên lưu manh. Dám đánh sư huynh của ta, ta đập chết người. Nói xong nhìn về phía Phương Hành, dương dương đắc ý, lắc lắc đầu chọc. Thật là thần tú, có ai như người không? Ngay cả Phương Hành cũng nghi người. Cái mõ của tiểu hòa thượng thần tú này nhất định là đặc biệt nhất. Lúc đầu khi đối mặt với đối thủ cường đại bậc này, ngay cả hắn cũng căng thẳng tâm thần, chỉ biết chiến đấu đến cùng, không biết thắng bại như sao. Nhưng mà không ai ngờ tới, Ngay trong thời khắc quan trọng, cái tên khốn thần tú xuất quỷ nhập thần này đập ra một cái mõ, liền đập thắng được đầu nữ Phụng Tiên. Thật đúng là làm cho hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Nhân lúc ngươi bệnh, ta sẽ đòi mạng ngươi. Sau khi ngẩn ngơ, Phương Hành cười to ha hà, ung ung hoạt vọt về phía Lữ Phụng Tiên. Ra sức đánh nãy giờ, bây giờ không nhanh lên chiếm tiện nghi của Lữ Phụng Tiên thì chờ tới khi nào? Nhưng mà chuyện này dường như là có hơi ngoài ý muốn. Sau khi bị trúng một cái mõ vào đầu, Lữ Phụng Tiên quả thực là có vẻ biến mất uy phong, khuôn mặt mê mang giật mình, thân hình cũng lắc lư mấy cái, suýt nữa đã ngã xuống đất. Nhưng thân thể nghiêng đi nửa ngày lại không hề ngã xuống, ngược lại một tiếng hét cực kỳ tức giận âm trầm vang lên từ trong đáy lòng. Trong ánh mắt mờ mịt tỏa ra huyết tinh, cố gắng đứng vững ở trên không trung, Hùng Hằng nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú đang khiêng mõ đứng phía sau y với vẻ mặt đắc ý. Chỉ là một con lửa ngốc lại dám đánh lén ta? Không phải là ta đánh đâu. Nhìn thấy ánh mắt này, thần tú cũng ngây người, theo bản năng giấu mõ về sau. Ta giết ngươi! Lữ Phụng Tiên bỗng dưng gào một câu, giống như dã thú giết gào, thân hình hung hăng, phương thiên họa kích ầm một tiếng phi về phía thần tú. Sư huynh cứu mạng! Tiểu hòa thượng thần tú mặt sợ hãi như màu đất, vèo một tiếng điền chạy về hướng Phương Hành, dáng vẻ kia hẳn đã bị sợ hãi không nhẹ. Lữ Phụng Tiên tức giận chưa tiêu đuổi theo phía sau gã, chỉ là ở dưới chân lảo đảo, thân hình đâm trái đâm phải, tốc độ bay không nhanh nổi, giống như một hắn tử say, hoặc như là đang dùng sức mạnh lớn để chống đỡ mình không được tới mức bất tỉnh. Sư huynh, sao hắn còn chưa ngất đi nhỉ? Thần tú chạy tới trước mặt Phương Hành, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Một câu nói hỏi tới Phương Hành cũng phải sửng sốt. Ta biết sao được, còn muốn hỏi người đây. Sư huynh hắn tới rồi, nhanh ngăn hắn lại đi. Người đã đập cả mõ rồi sao còn phải sợ hắn chứ? Ta chỉ biết gõ mõ, có biết đánh nhau đâu. Phương Hành cực kỳ cạn lời với biểu hiện của thần tú. Hiển nhiên Lữ Phụng Tiên đã chạy tới, hắn lại nở nụ cười lạnh, hai cánh tay rung lên xông thẳng về phía trước. Lữ Phụng Tiên tuy là hỗn loạn, nhưng khi thấy trước mặt có người vọt tới, vẫn theo bản năng đâm thẳng một ra một kích. Uy lực tất nhiên là vạn phần khủng bố, ngang trời cao, đánh cho mây trôi sơ xác, có lực phá núi. Cút ngay! Đối mặt với một kích này, Phương Hành đương nhiên là không hề nhún nhường, song trường vung lên, thi triển kiếm ma đại thuật ra. Một tiếng ồn ồn vang dội liền đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Vốn lúc này có thể thuận tay bắt được Lữ Phụng Tiên, nhưng cũng không ngờ tới cái thằng nhãi này lại ngoan cường đến như vậy. Vùng kích chống lên kiếm ma đại sĩ, dợ thế lật trên cao lại không bị bắt, chỉ có thể sau khi y nhảy lên cao thì cũng lảo đảo một cái, dùng sức mạnh lắc đầu, giống như là trong đầu lúc này cực kỳ là mờ mịt, cực kỳ khó chịu. Phải dùng hết toàn lực mới có thể duy trì sự thanh tỉnh. Chỉ có điều người này cũng cực kỳ hung hãn, sau khi hung hãn gõ đầu mấy cái liền phẫn nộ quát một tiếng, lần nữa dương kích đâm về phía Phương Hành. Thằng nhãi này thực là quá mạnh. Phương Hành cũng cảm thán tự đáy lòng, nghĩ thầm đã trúng một cái mõ của thần tú rồi mà còn có thể đánh tiếp, đây cũng thực là không hồ là một đại chiến tu. Chỉ có điều đối mặt với Lữ Phụng Tiên chiến lực vô cùng, hắn cũng không có chút khách khí nào. Nói đùa, thích nhất chính là ra sức đánh chó rơi xuống đất. Ầm một tiếng, kiếm ma đại thuật lần nữa dùng lên, phô thiên cái địa đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Lúc này Lữ Phụng Tiên nhìn như là dũng mãnh, nhưng trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn dựa vào khí huyết để ác chiến. Góc độ ra kích cùng với vận chuyển vũ pháp đều không tinh chuẩn, hơn nữa sức mạnh cũng không tràn đầy sự hung hãn như trước, ngược lại có vẻ hơi mềm đi, khí lực toàn thân không sử dụng hết được. Còn lần này Phương Hành lại vận toàn lực, sau khi dồn được điền vỗ cho phương thiên họa kích cong vẹo quăng về một bên. Lực đạo to lớn vỗ ùng ùng vào người y, đánh cho thân hình của y bay ra ngoài như là một con diều, lúc ở trên không trung đã phải phun ra một ngụm máu tươi. Còn Phương Hành thì vẫn đúng lý không tha người, chạy lên thêm một bước, vung chào túm vào ngực của Lữ Phụng Tiên. Còn dám lấn ta! Lữ Phụng Tiên vừa tức vừa giận, liều mạng mở mí mắt ra, cố gắng giống to hơn, vung kích đâm thẳng. Chỉ có điều lúc này y vốn không vung ra nổi 10 phần lực đạo ở trong ngũ đỉnh, lại vừa mới bị thương, một kích này tuy là cũng có thể nói lực đạo hùng hồn, nhưng ở trước mặt của Phương Hành liền có vẻ yếu mềm tới tận cùng, quả thực là không đáng để bận tâm. Cười lạnh một tiếng, tay phải liền túm thẳng ra ngoài, nắm lấy thân của Phương Thiên Họa Kích, vung một cái cực kỳ ngang ngược đoạt thần binh từ tay của Lữ Phụng Tiên, sau đó xoay người một cái bay ở trên đỉnh đầu Lữ Phụng Tiên. Chân phải bước ra, nghiêm khắc đạp nữ phụng tiên ở từ giữa không trung xuống dưới mặt đất. Tên khốn kiếp này còn dám thể hiện uy phong trước mặt ta. Phương Hành cất tiếng cười to, hai tay cầm phương thiên hỏa kích đâm thẳng về phía nữ phụng tiên ở phía dưới, muốn một kích đâm chết y. Lại không ngờ phương thiên hỏa kích này lại thực có linh tính. Bình thường lúc cầm ở trong tay, nữ phụng tiên thì dễ xài kiến, dị thường linh hoạt. Nhưng mà khi Phương Hành cầm trong tay thì nó đâm về phía chủ nhân vốn có, thần binh này lại lập tức bắt đầu tạo phản. Lúc muốn dùng một kích xuyên thủng lữ phụng tiên, kích này lại đột nhiên nhoáng lên tuột, muốn tuột tay bay đi làm Phương Hành càng hoảng sợ hơn. Cố gắng cầm nó ở trong, không tiếp tục vận thần lực vào nó nữa, cố gắng khiến nó đâm xuống lữ phụng tiên ở phía dưới. Lại chỉ nghe một tiếng, một kích này đâm thẳng vào trong cơ thể lữ phụng tiên, vốn là muốn xuyên qua ngực bụng của y, nhưng bởi vì họa kích này đang không ngừng lắc lư, hơn nữa phân nửa giáp mà Lữ Phụng Tiên mặc ở trên người đều có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, vậy mà lại trượt đi, chỉ đâm được từ chỗ khe ở chỗ hông vào, làm bị thương bụng dưới của Lữ Phụng Tiên, nhưng không thể xuyên thủng như Phương Hành nghĩ. Thấy máu của Lữ Phụng Tiên, phương thiên họa kích càng lắc lư mạnh hơn, gấp gáp muốn thoát ra ngoài, tựa như là một con chân long. Muốn chạy sao? Phương Hành giận dữ cắn răng, dùng sức đoạt phương thiên họa kích, đồng thời hung hăng đá hai cái lên kích. Một người một kích phân cao thấp, ngân giáp trên người Lữ Phụng Tiên bị bay ra ngoài, pháp y trên người ngân giáp, túi chữ vật bay lên không trung nát bét. Còn Lữ Phụng Tiên thì mặc một cái trù khố, lưng trần mờ mịt nằm ở dưới mặt đất. Thứ khốn kiếp, không phải vẫn là nghe ta sao? Phương Hành tranh sức với phương thiên họa kích, cảm thấy họa kích này quả thực là giống như là một con cá trạch trơn tuột, trái phải muốn tuột tay bay đi cũng không dễ dàng, cũng không muốn đàng hoàng ngây người trong tay mình. Trong lòng cũng xuất hiện một sự ngoan kinh, hai tay gắt gao nắm chặt, xoay một vòng rồi đập lên người Lữ Phụng Tiên trên mặt đất. Nếu binh khí này trung tâm, vậy không phải là nên dùng nó nhuộm máu tươi của chủ nhân hay sao? Vèo một tiếng, phương thiên hỏa kích bị hắn coi như là gậy gộc mà sử dụng, hung hăng quất về phía Lữ Phụng Tiên trên mặt đất đang dùng lực nện vào đầu của mình. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng Phương Hành cũng không thèm quan tâm những chuyện đó, đợi cơ hội cướp trước, đợi cơ hội sẽ cướp trước người kia. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên đã cũng cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt kéo tới, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Vốn không kịp bình phục để trốn, chỉ có thể vô ý thức giơ tay lên chắn trước mặt. Chỉ có điều đối mặt với một côn của Phương Hành lấy sức đập từ trên trời xuống, cánh tay y dùng để đỡ này lại có vẻ là vô lực như vậy, mắt thấy sẽ bị một côn này của Phương Hành đánh ngay cả cánh tay lẫn thân thể thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này, trong hư không có một chút biến hóa, không trung giăng đầy tầng tầng ma vân, và lúc này lặng yên không tiếng động xuất hiện một kẽ nứt, giống như là ngoài cửu thiên đang có người âm thầm từ trong kẽ nứt này nhìn xuống phía dưới. Cũng may một khắc này, Phương Hành đột nhiên dựng tóc gáy, một thân tóc gáy dựng lên như là con nhím vậy. Bất chấp việc bổ Lữ Phụng Tiên, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ma vân trên không trung từng tầng đan nhau, không chút dị trạng nào. Vừa rồi ta cảm giác sai sao? Trong bụng của Phương Hành nói nhỏ, cảm giác đột nhiên nguy cơ mãnh liệt ập tới đó vẫn xoay quanh trong tim hắn. Nhưng hắn cố hết sức nhìn xung quanh nhưng không phát hiện chút dị trạng nào, làm trong lòng hắn xuất hiện chút kinh ngạc. Thiếu chủ! Cũng ngay một khắc này, đột nhiên bên ngoài sơn cốc có hơn 10 kim đan liều mạng xông vào, chính là gia nô của Lữ Phụng Tiên đã chạy ra ngoài. Rồi chợt nghĩ cảm thấy không ổn, liều mạng chạy tới cứu chủ. Vừa vào khu vực này liền có phân nửa số người vọt về hướng Phương Hành, một nửa khác thì vọt thẳng dưới tới dưới cốc, đỡ Lữ Phụng Tiên lên, nhanh như chớp chạy về bên ngoài cốc. Chạy đi đâu? Phương Hành cắn răng một cái, quyết định mặc kệ ảo giác, trước tiên giết chết tên khốn kiếp này đã. Trong tiếng gào thét vùng kích vào tới. Cứu thiếu chủ rời đi! Đám gia nô kia không sợ chết, vọt vào trong cốc. Phân nửa số người trong đó đã chặn được người Phương Hành, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không cản được bước đi của Phương Hành. Nhưng đối mặt với Phương Hành hung tính đại thịnh, đám người kia liếc nhau, thình lình tạo ra một cái pháp ấn quái dị. Sau đó linh khí trong cơ thể nghịch chuyển, từng luồng kim quang đáng sợ đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể bọn họ, là muốn dùng tinh khí đồng quy vu tận với kẻ địch. Cảnh tượng này ngay cả Phương Hành nhìn cũng lạnh gáy, hú lên một tiếng quái dị, rồi liền cầm theo phương thiên họa kích tránh ra. 4, 5 tên gia nô kim đan thình lình liên thủ để tự bảo. Tu vi kim đan hậu kỳ trong một chốc liền phóng thích hết ra ngoài, thình lình làm sơn cốc hóa thành một khu vực hỗn loạn tưng bừng. sức mạnh kinh khủng. Đừng nói là Phương Hành, ngay cả bốn con hồng hoang di trùng cũng không khỏi tạm lánh ra bên ngoài. Còn vài tên gia nô còn lại thì phát hiện ra sư Nam Cát mới rồi đang âm thầm trốn tránh, nhân dịp kim đan đồng môn đang tự bạo mà tranh thủ cơ hội nhanh chóng vọt vào trong cốc, đỡ Lữ Phụng Tiên đang mơ màng ra khỏi sơn cốc. Sau đó liều mạng lấy ra các loại pháp bảo ngự phong, phù ấn ẩn thân, vội vàng như là chó nhà có tang chạy thẳng về hướng Bạch Ngọc Kinh. Muốn chạy trốn sao? Phương Hành không bằng lòng bỏ qua, triển khai kiếm ma đại thuật đánh ra, làm thần quang tự bạo trên không trung hỗn loạn, rồi muốn tiếp tục xông lên. Nhưng trong giây lát, trong lòng cả kinh, thu hai cánh lại, người như là sao rơi vọt thẳng trên cao. Sau đó một vệt thần quang dường như là xẹt qua hai chân hắn, xông về phía xa, tạo thành một cái rãnh sâu trong sơn cốc mới vừa chạy ra. Cùng lúc đó, ở phía xa giữa không trung đã xuất hiện một cái pháp thuyền to lớn như là che khuất bầu trời vọt tới, chính là pháp thuyền của Thái Hạo Nhất Bộ xông tức cứu chủ. Các loại pháp trận đồng thời vận hành, thần quang khủng bố liên tục đánh qua đây. Sức mạnh của pháp thuyền làm sao bình thường được, có khả năng đối kháng với cả Nguyên Anh. Mà lúc này gia nô Thái Hạo Lữ Thị khống chế pháp thuyền lại một lòng muốn cứu chủ, nhất định sẽ liều mạng đâm thẳng về phía sơn cốc. Linh tinh pháp nguyên ở trên pháp thuyền cũng tiêu hao không chút đau lòng. Đừng nói là Phương Hành và Thần Tú, giữa sự đánh xuống cuồng bạo như thế, ngay cả tứ đại hồng hoang di trùng cũng cảm giác không chống lại được. Trong lúc nhất thời, dưới sự điên cuồng oanh tạc, ngay cả Phương Hành cũng bị áp chế, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lữ Phụng Tiên chạy thoát. Trong lòng hắn dị thường cáu giận, một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu khó có thể áp chế được. Rốt cục người nào đã cứu y? Trong lòng Phương Hành nhất định là vô cùng buồn bực. Lần này vốn dĩ là một cục diện đẹp, rõ ràng là có thể mở to mắt nhìn Lữ Phụng Tiên to gan lớn mật, dám đoạt quy khư của mình, bị một gậy đánh chết. Không ngờ đến cuối cùng lại vẫn để y chạy thoát được. Sự bực bội cùng với ủy khuất trong lòng Phương Hành không cần nói thì cũng biết. Ý vị ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nói thầm ở trong lòng. Mới vừa rồi trên trời truyền tới một ánh mắt làm mình sinh lòng cảnh giác, là mất đi cơ hội tốt giết chết Lữ Phụng Tiên. Rốt cuộc nó là ảo giác hay là thật? Thả toàn bộ thần thức ra cực lực cảm ứng, nhưng mà xung quanh đây không có gì ngoài sự ngoài khí tức của tứ đại hồng hoang di trùng cùng với Thần Tú, Thanh Lư, Sở Từ, còn lại chỉ là hư không vắng vẻ. Vừa rồi ánh mắt làm hắn sinh lòng báo động, càng không thấy chút vết tích nào nữa. Cảm giác báo động mới xuất hiện ở trong lòng giống như là vượt xa khỏi cảnh giới của mình, vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của mình, càng làm đáy lòng Phương Hành trầm đi chính là rốt cục là ai có thể tạo thành trong mình cái loại báo động như thế. Dựa vào tu vi kim đan đại thừa hiện tại của bản thân, ác đấu với Nguyên Anh không nói chơi, cho dù một đạo tông đạo chủ sợ rằng cũng không có khí cơ làm mình cảm thấy nguy hiểm như vậy. Nói như thế, rốt cục là ai làm mình trong lúc nhất thời còn mất tâm thần? Nếu thực sự có cao nhân muốn cứu Lữ Phụng Tiên một mạng, lại sao không trực tiếp xuất thủ? Lấy tu vi như thế, nếu thực sự muốn đối phó với mình, sợ là mình có mọc cánh cũng khó mà trốn. Hay là nói tất cả đó chỉ là ảo giác của mình? Suy ngẫm trong chốc lát nhưng vẫn không tìm được đáp án, trong lòng Phương Hành liền như là bị một tảng đá lớn đè nặng. Cũng trong thời gian này, thần quang ngang dọc trên đỉnh đầu đã hơi yếu đi. Còn muốn chạy trốn sao? Phương Hành phát giác ra, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy chiếc pháp thuyền của Thái Hạo Lữ Thị sau khi điên cuồng oanh tạc thì hầu như đã san đầy quần sơn này thành bình địa. Chỉ có điều bọn chúng đã tiêu hao gần hết linh tinh cùng với các loại tài nguyên trên pháp thuyền rồi. Lúc này đang chậm rãi lui về phía sau, vừa tấn công vừa ngầm thu lại pháp thuyền, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị để trốn đi. Chỉ tiếc lúc này Phương Hành đang cáu giận trong lòng, sẽ không dễ dàng thả bọn chúng đi như vậy. Ánh mắt lạnh lùng tia tới, hiển nhiên thần quang đánh ra từ trên pháp thuyền đã không còn dày đặc, mãnh liệt như vừa rồi nữa, không còn tạo thành luồng đột nhiên bay qua. Quanh người hai luồng kiếm ma đại sĩ vỗ quanh, nhất phi trùng thiên, thân hình nhanh như điện, như là thanh kiếm giữa không trung. Nếu đã cứu người đi, vậy các ngươi ở lại đây đi. Ầm một tiếng, trong tiếng hét vang, Phương Hành bay thẳng tới đỉnh tháp thuyền, vận phong thiện sơn ý, một chân đạp xuống, một cước này vừa hay đạp lên thuyền thủ của pháp thuyền, sức mạnh nặng nề như núi cao đè xuống, thình lình đã làm pháp thuyền nỏ mạnh hết đà, bị đạp tới lắc lư ầm ầm vài cái, mất đi khả năng ngự không, rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất. Lực đạo to lớn chấn động tới mức mặt đất cũng rung lên mấy cái, nứt ra một khe hở đáng sợ. xung quanh pháp thuyền dày linh quang, rất nhiều cấm chế cũng trong thoáng chốc đã tiêu tan. Tận trung vị thiếu chủ. Trong pháp thuyền truyền tới một hồi tĩnh mịch, sau đó lại có 4-5 bóng người liều mạng vọt ra, mỗi người đều nắm pháp thí lợi hại nhất, sở trường nhất. Còn có người trực tiếp ôm lấy Phương Hành đang ở trên không trung, vẻ mặt hung ác độc địa, như là muốn ôm hắn tự bạo vậy. Thái Hạo Lữ tộc không hổ là một thế gia có căn cơ thâm hậu, chỉ riêng sự trung thành của đám gia nô này thì cũng là thứ mà cuộc đời này Phương Hành ít thấy. Bọn họ tạo cơ hội cho Lữ Phụng Tiên thoát đi mà liều mạng ngự pháp thuyền tới tấn công Sơn Cốc, áp chế Phương Hành cùng một đám hồng hoang di trùng, nhưng cũng coi như là tự mình đẩy vào con đường chết. Tới lúc này, pháp thuyền cũng đã bị Phương Hành đạp một cước rơi từ trên không trung xuống đất, có thể nói là không có chút sức sống nào. Tới tình huống này rồi mà bọn họ vẫn muốn liều mạng với Phương Hành. Phương Hành mắt lạnh nhìn bọn họ, bàn tay vỗ một cái, một chùm ô quang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nếu đám gia nô này trung thành như vậy, phục vụ quên mình vì Thái Hạo Lữ bộ như vậy, vậy hắn cũng sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường. Vèo một tiếng, nhưng mà cũng ngay lúc Phương Hành chuẩn bị xuất thủ, ở giữa không trung có một cái bóng trắng quấn từ dưới đất tới, nuốt thẳng tới đám người này, sau đó một lần nữa bay lên cao, trong hư không tụ thành một nhóm, ánh mắt đỏ ngầu, không có ý tốt nhìn Phương Hành. Chính là con bạch xà một rừng kia. Mà vào lúc này, con rắn mối lưng mọc ngân sắc cùng với ma cáp như ngọn núi nhỏ, kể cả con ma khâu bị Lữ Phụng Tiên chém rụng một nửa người, cũng đều rối rít lộ ra thân thể cao lớn ở của mình, chiếm đóng tứ phương, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hành. Mới vừa rồi Phương Hành thiết kế là bọn Lữ Phụng Tiên bị bọn chúng vây công, còn bây giờ thì lại tới phiên Phương Hành bị chúng nó bảo vệ. Sư huynh, chúng ta có thể chạy thoát không? Tiểu hòa thượng thần tú đầy mặt lo lắng, lặng lẽ túm tay áo của Phương Hành. Hòa thượng này vô cùng linh cơ, biết vòng vây này không dễ dàng chạy trốn như vậy. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, cười lạnh hai tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn am hiểu yểm tức thuật, khói xanh bọc thân hầu như là đã có thể che giấu được nhận thức của tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ có điều phương pháp này khi ở trước mặt nhiều người thì tương đối dễ dùng hơn, đục nước béo cò, lần trốn vào trong đám người. Người tìm ta ở đâu đây? Có điều bây giờ quanh đây chỉ có hai người hắn và thần tú, còn tứ đại hồng hoang di trùng lại bao vây bọn họ lại. Cho dù có thi triển yểm tức thuật thì cũng khó tránh được cảm ứng của mấy con hồng hoang di trùng này. Thậm chí bọn nó không cần cảm ứng, chỉ cần đánh loạn ở trên không một hồi thì mình sẽ bị lộ tẩy. Lư Phẫn Tiền có năng lực đối với đại di trùng, tiểu gia ta không làm được chắc. Phương Hành giận dữ xắn tay áo lên, bày ra dáng vẻ muốn đánh một trận ác chiến. Thực sự muốn ép tiểu tăng tăng đánh lộn sao? Mặt thần tú đau khổ, ép phía sau người Phương Hành, nhưng không có ý chạy trốn. Phương Tiểu Kiều, ta tới giúp ngươi một tay. Cách đó không xa, Sở Từ không ngừng khống chế phi kiếm cùng với đại đệ tử Thanh Lư cùng Phương Hành chạy tới, từ xa ra hiệu. Hừ, bốn đấu bốn cũng không thiệt thòi gì. Phương Hành cầm Phương Thiên Họa Kích ở trong tay nói, kích này khi Phương Hành dùng nó đánh vào Lữ Phụng Tiên đã không chịu phối hợp, còn trơn trượt như là con cá trạch. Mà bây giờ Lữ Phụng Tiên đã trốn, nó giống như đã cạn sạch linh tinh, giống như là một vật chết ngừng lại, cũng không thể coi là một cây thần binh lợi khí thông thường để sử dụng rồi. Tuy là chưa dùng binh khí dài bao giờ, nhưng dù sao cũng mạnh hơn ra là tay không ngăn địch. Con rắn mối lưng mọc hai cánh lớn liền kêu lên kỳ lạ, dường như đang cổ vũ sĩ khí, sắp sửa động thủ. Khí cơ của song phương hội tụ, sắp nảy ra một trận ác chiến. Đến đây, Phật gia sẽ thu phục đám yêu ma các ngươi. Phương Hành hét lớn, lấy phong thiện đỉnh nho nhỏ ra, chuẩn bị tới lúc cần thiết sẽ ra đánh người. Sát khí đã tới tầm, nhưng đúng vào lúc này, mấy con hồng hoang di trùng lại đồng loạt nghiêng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt mê mang. Sau một hồi lâu, con rắn mối ngân sắc mang huyết vương huyết mạch vương tộc lại đột nhiên kêu một tiếng lên không trung. Sau đó ánh mắt khiêu khích tựa như là thoáng qua Phương Hành, rồi thình lình quay đầu bay lên không trung hướng về phía xa. Đi sao? Tiểu hòa thượng thần tú ngơ ngác nhìn tứ đại hồng hoang di trùng rút đi, sau đó mặt là sự sùng bái nhìn Phương Hành. Sư huynh, ngươi thực là lợi hại, lại dọa cho mấy con hồng hoang di trùng này sợ chạy rồi. Sư đệ phục sát đất ngươi rồi đấy. Đừng nói là gã, ánh mắt của Sở Từ cùng với Thanh Lư nhìn Phương Hành quả thực cũng sáng lên. Một câu nói đã dọa sợ tứ đại hồng hoang di trùng, đây là khí phách cùng uy phong bậc nào chứ? Là ta nói làm nó sợ. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ, có chút mê mang. Hắn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Lúc hắn đang chuẩn bị ra tay, lại có một tiếng địch như là như có như không vang lên, dường như là từ chân trời, lại giống như là vang ở bên người. Tiếng địch này du dương êm tai, lại vô cùng quái dị, ngay cả năng lực cảm nhận vượt xa người cùng thế hệ của hắn cũng không nghe rõ được, giống như là chỉ là ảo giác của mình mà thôi, căn bản không biết nó là thực hay giả. Đám hồng hoang di trùng này lại giống như là bị tiếng địch đó gọi đi. Chẳng lẽ có người có thể hiểu được điều khiển hồng hoang di trùng? Trong lòng của Phương Hành thoáng qua một suy nghĩ, lại làm cho mình càng hoảng sợ hơn, rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nói với mình là không thể có khả năng đó được. Hồng hoang di trùng được người ta tôn làm hồng hoang nhất mạch, tự tạo thành tộc quần, ngay cả thần châu cũng chỉ có thể bày hãm không đại trận quanh Ma Uyên, sau đó phái trừ cao thủ tất tọa chấn Ma Uyên, phòng ngừa chúng nó trốn tới, nào có khả năng điều khiển được bọn nó. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nếu thực sự là do tiếng địch kia gọi đám hồng hoang di trùng đó đi, người thổi địch dường như là đang giúp mình vậy. Tỉ mỉ cảm nhận ở xung quanh, bây giờ không có đầu mối gì cả, Phương Hành đối mặt với sự sùng bái của đám tiểu hòa thượng thần tú cũng chỉ có thể chấp nhận cách đó, cách nói đó, đáp lời. Đó là điều hiển nhiên, coi như chúng nó thông minh chạy trước một bước, không thì xem Phật gia ta đánh gãy chân bọn nó không. Một trận ác chiến kết thúc, nhưng đã tới thời điểm thu hồi chiến lợi phẩm, Phương Hành lại thấy vui, cúi người hạ xuống sân cốc, lật từng tầng bùn đất phía trên mặt đất ra, hô to gọi nhỏ, bảo thần tú và thanh lư hỗ trợ đào bùn đất lên, đào ba thước tìm kiếm túi chứa vật của Lữ Phụng Tiên mới vừa rồi bị rơi xuống. Nếu nói tuy là không thể thành công giết chết tên Lữ Phẫn Tiên này, nhưng như thế thì cũng đủ rồi. Đường đường là hậu duệ của Thái Hạo Lữ Thị, lại bị hắn đánh cho chỉ có thể mặc một cái quần ở trên người, rồi lại nhờ người khác đi cứu, cả pháp thuyền và khí giới, túi chứa vật, thậm chí là ngân giáp toàn thân cũng bị giữ lại. Vẫn là đồ đệ mất sắc. Không lâu sau liền ngậm một cái túi chứa vật lộc cộc chạy tới, bất ngờ chính là cái túi chứa vật lúc Lữ Phụng Tiên đang bị Phương Hành đột ngân giáp rơi xuống. Phương Hành vội vàng nhận lấy xem thử, thình lình ở trong đống linh đan cùng với phù triện phi phàm thấy được một tấm nhũ bạch sắc, lệnh bài bạch ngọc lớn chừng bàn tay, ở bên trên dùng cổ triện khắc một chữ kinh. Bạch ngọc lệnh. Mặt mày Phương Hành lập tức hớn hở, cầm bạch ngọc lệnh trong tay lật tới lật lui quan sát. Lệnh bài này ôn nhuận như ngọc, bao trùm pháp ấn huyền ảo rất khó làm giả, rõ ràng chính xác là bạch ngọc lệnh. Đây đúng là đồ tốt rồi. Thánh nhân của bạch ngọc kinh muốn chết chư tử đạo tràng, không phải hàng loạt đại gia đạo tử thiên tài thì không thể vào, mà bằng chứng lại chính là bạch ngọc lệnh này. Tùy tiện ném một cái vào trung vực thần châu cũng có thể làm cho một đám thế gia phải vỡ đầu tới tranh đoạt, nhất định là có giá trị vô lượng. Được rồi, bắt đầu chia tăng vật thôi, ai cũng có phần. Phương Hành ho khan một tiếng, liền bắt đầu phân chia những thứ cướp được ở trong tay. Tiểu tức phụ, biểu hiện của nàng không tệ, đã lập công lớn, bạch ngọc lệnh này cho nàng. Vẻ mặt của Phương Hành trịnh trọng nhét bạch ngọc lệnh vào trong tay của Sở Từ, lại nhặt ngân giáp bị Phương Thiên Họa kích xoắn nát đến. Ngân giáp này cũng là đồ tốt đấy, đào thương bất nhập, nước lửa không thể làm tổn hại, có thể chống đỡ một kích toàn lực của hồng hoang di trùng mà không bị tổn hại, thoạt nhìn thực là xứng với đồ đệ của ta, liền thưởng cho người đi, xem có thể khoác lên người hay không. Một cái ngân giáp đồng nát làm cho lừa đồ đệ này mong đợi đầy mặt. Phương Thiên Họa kích không tệ, thuộc về ta. Phù thạch ta giữ lại cũng có hữu dụng, thuộc về ta. Các bảo bối cướp được từ đám tán tu cũng là có chút thứ vị, xung công đi. Hắn giọng một cái, nhìn về phía mấy người xung quanh. Những thứ xung công trước hết cứ để ở chỗ ta đi. Chiếc pháp thuyền này là ta đánh xuống, thuộc về ta, mọi người không có ý kiến gì chứ? Có thành kiến thì cũng bác bỏ, chính là thuộc về ta. Phương Hành vỗ tay một cái, cười híp mắt nhìn tiểu hòa thượng thần tú Sở Từ cùng với lừa đồ đệ. Chia xong rồi. Thần tú mắt tỏa sáng đợi cả nửa ngày lại không thấy tên của mình, không khỏi ngơ ngác đặt câu hỏi. Ơ, thế của ta đâu? Mặt của Phương Hành trịnh trọng, nói lời thành khẩn tràn đầy tình cảm, vỗ bả vai của thần tú nghiêm túc nói. Sư đệ, ngươi là rất có tiềm lực, vì huynh rất là coi trọng ngươi, tiền tài như là cặn bã ấy mà, ngươi đừng có nên hỏi nữa. Ngươi xuất gia tứ đại giai không, làm sao lại có thể là thế tục tầm thường dính lên khí chất thoát tục của ngươi được. Chỉ có điều ta chuẩn bị xây dựng đội ngũ của mình, quyết định muốn mời ngươi lên núi làm tứ đương gia của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Dạo này tối bận lắm nên anh em cái tập sau nó mà muộn muộn tí thì anh em hết sức thông cảm nhá, vì mình còn phải dạy con gái học. Ok, xin chào mọi người. Sẽ cố có tập thứ hai nhá. Mọi người đừng quên like, ủng hộ và để lại thật nhiều comment cảm xúc vào. Nếu mà rảnh rảnh thì các bạn có thể tải ứng dụng TuneFM để có thể vào TuneFM nhá mọi người nhá. Để vào like cái vào theo dõi cái kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng đó. Hiện tại được gần 1.000 người rồi. Anh em vào vào theo dõi và mình có cái mã giới thiệu ấy, mình để ở dưới phần phần comment hoặc là phần phần comment của video này. Thì anh em hãy tải cái ứng dụng đấy và nhập cái mã giới thiệu đó vào. Thì và ấn theo dõi kênh MC Tiến Phong ở trên đó thì mình rất cảm ơn, để cho mình có được cái lượng tương tác và cái lượt người theo dõi nó lên được 1.000 người. Bỏ mãi nó cũng không lên được 1.000, khá là buồn. Thì anh em nhập mã giới thiệu vào thì anh em có thể có được lượng xu để anh em nghe nhá. Nghe chuyện của mình up ở trên đó, đặc biệt là bộ kiếm lai, mình sẽ cố gắng ra đều kiếm lai trên đó. Đó là rất mong anh em hãy ủng hộ mình. Thực sự cái kiếm lai up chỉ là up mà chính thức là cho vui thôi, chứ còn không có thu nhập được kiếm lai cái bộ này, nó quá là kinh khủng cái bộ này. Nên rất cần anh em hãy ủng hộ bằng tinh thần nha mọi người nhá. Hãy giúp Phong like, chia sẻ và để lại thật nhiều comment cảm xúc ở từng video của Phong. Rất cảm ơn mọi người.